Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 284, bị người mưu hại Uchiha. Bất chi bất giác, Yamanaka Vie cùng Namikaze Minato đi tới Diệu Mộc Sơn đã hơn một năm. Hơn một năm nay thời gian, Namikaze Minato chakra lượng đã khôi phục lại nguyên lai hơn phân nửa. Thân thể tố chất cũng có tăng lên rất nhiều. Yamanaka Vie vẫn cùng Tiểu Lân cùng một chỗ giúp Namikaze Minato đề cao thân thể đối với. Đúng, tự nhiên năng lượng thích ứng trình độ. Hiện tại Minato tiến vào tiên nhân hình thức nếu so với nguyên tác trong nhanh rất nhiều. Tiên thuật uy lực cũng lợi hại không ít. Tới đây, Yamanaka Vie lần này mục đích đã đạt tới. Còn dư lại dưới chính là Minato chính mình sự tình. Vì vậy cùng thâm tác, chí ma hai vị tiên nhân cáo biệt sau đó, Yamanaka Vie rời đi Diệu Mộc Sơn, thuấn di trở về Konoha, Yamanaka nhất tộc. Yamanaka Vie đột nhiên ra bây giờ trong nhà. Bây giờ là giữa trưa cùng thường ngày Yamanaka Yuko đã làm tốt cơm. Đối với, đúng, Yamanaka Vie xuất quỷ nhập thần Yamanaka Yuko đã sớm thói quen. Bất quá đã hơn một năm không thấy. Bây giờ thấy con trai trở lại, nàng vẫn là rất vui vẻ. Cơm ăn được một nửa cũng không trông thấy chuông thanh âm. Nhìn Yamanaka Yuko chuẩn bị thức ăn rõ ràng cho thấy có chuông thanh âm một phần. Cho nên Yamanaka Vie mở miệng hỏi đến. Mẫu thân, thế nào không thấy chuông thanh âm? Chuông thanh âm tại Nara nhất tộc. Hôm nay Inosika Châu tam tộc tổ chức tộc hội. Thương lượng gần đây xảy ra sự tình. Sự tình, Konoha xảy ra đại sự gì? Ngươi không có chú ý sao? Hiện tại bất kể là cửa thôn Uchiha cảnh vệ bộ, vẫn là trong thôn tuần tra ám bộ đều là rất căng trương bộ dáng. Khục khục, cái này, chấm ngoặc kép, Yamanaka Vie xem mặt một hồng có chút ngượng ngùng. Kể từ cùng Namikaze Minato học được thời không giữa kết giới sau đó, Yamanaka Vie cũng chưa có từ thôn cửa trải qua Konoha. Yamanaka Yuko nói tới tình huống hắn còn thật không biết rõ. Yamanaka Yuko nhìn thấy Yamanaka Vie bộ dáng. Lúc này mới nhớ tới bình thường Yamanaka Vie xuất nhập đều là trực tiếp dùng thời không gian nhẫn. Thuật, Yamanaka Yuko lập tức nói đến. Ta nghe Inoichi bọn họ nói. Sakumo tại đoạn thời gian trước lọt vào ba tên Uchiha nhất tộc tộc nhân tập kích. Yamanaka Vie. Nghe vậy sắc mặt đại biến. Uchiha nhất tộc làm sao sẽ làm cái này loại sự tình? Mẫu thân, ta đi ra ngoài xuống. Nói xong Yamanaka Vie buông chén đũa xuống thuấn di đến Hokage phòng làm việc. Hokage phòng làm việc. Hatake Sakumo đang cùng Konoha một các vị cấp cao họp. Hội nghị bầu không khí vô cùng khẩn trương. Hokage đại nhân. Ta cảm thấy đến chuyện này không nên tại kéo đi xuống. Ta đề nghị lập tức phái ám bộ bắt đầu nghiêm mật giám thị Uchiha. Yuteten Koharu nghiêm túc nói đến. Koharu, chuyện này không thể xác định chính là Uchiha nhất tộc làm. Nói không chừng là trong tộc nhân ảo thuật. Chấm ngoặc kép, đệ tam Hokage lời còn chưa nói hết. Liền bị Hyuga Hayashi cắt đứt. Không thể nào, đệ tam. Mấy người kia đang tập kích Hokage đại nhân thời gian lại một lần nữa ta là tại chỗ. Cái này tên Uchiha tộc nhân chakra hoàn toàn không có rối loạn dấu hiệu. Tuyệt đối không phải trong ảo thuật. Hiruzen, mắt dưới loại tình huống này sự tình đã rõ ràng bày lấy. Người cũng không cần tại bênh vực Uchiha nhất tộc. Mitokado Homura cũng biểu hiện rõ ràng chính mình lập trường. Mặc dù như vậy đệ tam Hokage vẫn là nhận thức là Uchiha nhất tộc sẽ không làm cái này loại sự tình. Đệ tam Hokage sẽ như vậy nghĩ không phải bởi vì tín nhiệm Uchiha nhất tộc. Mà là nhiều năm như vậy cùng Uchiha nhất tộc lục đục với nhau. Đệ tam Hokage cảm thấy Uchiha nhất tộc rất thông minh không biết làm cái này loại mang diệt vong. Việc làm, tuy nhiên cho tới nay Uchiha nhất tộc đều có chính mình tiểu tâm tư. Nhưng Uchiha nhất tộc chỉ là muốn mưu cầu tại Konoha trong thôn cao hơn vị trí. Còn chưa tới muốn trực tiếp ám sát Hokage. Đưa tới Konoha nội chiến mức độ. Cái này rõ ràng cho thấy có người vu oan giá họa. Sakumo, ta vẫn kiên trì quan điểm ta. Chuyện này hẳn không phải là Uchiha nhất tộc làm. Cái này mấy tên Uchiha nhất tộc thành viên nhất định có gì kỳ hoặc. Đệ Tam Hokage kiên định nói đến. Nghe được đệ Tam Hokage nói. Một mực yên lặng Hatake Sakumo mở miệng. Ta cảm thấy đến đệ Tam nói rất có đạo lý. Đồng thời ta cũng không tin Uchiha nhất tộc sẽ như vậy ngu xuẩn. Đại Bạch ngày phái mấy tên trung nhẫn tới ám sát ta. Tại chỗ người nghe được Hatake Sakumo nói sau. Trừ đệ Tam Hokage sắc mặt đều có chút xấu hổ. Kỳ thực bọn hắn cũng đều rõ ràng. Chuyện này 89 phần 10 cùng Uchiha nhất tộc không liên quan. Bất kể là từ Uchiha cho tới nay làm mà nói. Hay là từ lần này ám sát nhân viên đến xem. Đệ Tam Hokage cùng Hatake Sakumo nói rõ ràng càng có đạo lý. Nhưng là cái này thì có cái quan hệ gì đâu. Đang ngồi người đối với. Đúng, chân tướng cũng không có gì hứng thú. Bọn họ nghĩ là mượn cơ hội lần này chèn ép. Thậm chí trực tiếp diệt trừ Uchiha nhất tộc. Nếu như đem Konoha so sánh một cái quốc gia. Các ninja đại biểu lấy quân quyền. Hokage cùng một chúng trưởng lão đại biểu lấy chính quyền. Uchiha nhất tộc chính là đại biểu lấy tư pháp quyền. Cảnh vệ bộ tại Konoha có nhiều đại quyền lợi tất cả mọi người quá rõ ràng. Cứ việc cái quyền lợi này sẽ đắc tội rất nhiều người. Nhưng là không có một gia tộc không nghĩ chính mình lấy đại Uchiha tiếp quản cảnh vệ bộ. Mà trong thôn các trưởng lão phần lớn đều là làm theo đệ nhị Hokage làm lưu lại chính sách. Đối với, đúng, Uchiha nhất tộc một mực ôm cảnh giác. Mà đệ nhị Hokage mấy người đệ tử. Mitokado Homura, Yuteten Koharu cùng với phía sau màn Danzo, đều hận không được lập tức đem Uchiha nhất tộc diệt trừ. Mắt dưới cơ hội tốt như vậy đặt ở trước mặt, những người này đương nhiên sẽ không bỏ qua. Bất kể hắn là cái gì chân tướng, cùng một chỗ bỏ đá xuống giếng. Nhân cơ hội chèn ép Uchiha mới là trọng yếu nhất. Hokage đại nhân. Dĩ nhiên ngài cảm thấy Uchiha nhất tộc có thể là vô tội. Vậy thì nhượng ám bộ tham gia điều tra đi. Như vậy vừa có thể còn Uchiha nhất tộc một cái thanh bạch. Cũng có thể để cho chúng ta an tâm. Mitokado Homura lại đề nghị đến. Đúng, chuyện này không thể nhượng giao cho cảnh vệ bộ tự mình tiến tới xử lý. Ai cũng biết rõ cảnh vệ bộ tất cả đều là Uchiha nhất tộc người. Mới vừa rồi ta đề nghị nhượng ám bộ giám thị Uchiha nhất tộc cũng là cái ý nghĩ này. Yuteten, Koharu nói tiếp đến. Hatake Sakumo nghe vậy nhướng mày một cái. Bất kể là ám bộ giám thị, vẫn là ám bộ tham gia điều tra, đều biểu hiện rõ ràng một cái thái độ. Thôn đối với, đúng, Uchiha nhất tộc không tín nhiệm, mà Uchiha nhất tộc một khi bắt được tin tức này, ắt phải cũng sẽ đối với. Đúng, thôn sản sinh bất mãn, rõ ràng không phải Uchiha nhất tộc làm, cuối cùng trách nhiệm nhưng phải Uchiha nhất tộc gánh vác, làm như vậy sẽ nhượng Uchiha nhất tộc đối với. Đúng, thôn hoàn toàn mất đi tín nhiệm, mà mắt tình hình bên dưới nhẫn, nhất định không thể nhượng loại tình huống này xảy ra, nếu không rất có thể thật đem Uchiha nhất tộc bước đến Konoha phía đối lập. Hokage đại nhân. Còn không có không thể quyết định sao? Hyuga Hayashi thúc giục đến. Đệ Tam Hokage thấy vậy thở dài. Tình huống bây giờ hắn cũng nói không trên nói cái gì. Đang lúc Hatake Sakumo tình thế khó xử thời gian. Hokage phòng làm việc Yamanaka Via trống rỗng xuất hiện. Chuyện này liền giao cho ta đi. Các vị trưởng lão, các ngươi cảm thấy thế nào? Yamanaka Via, ngươi tại sao trở về? Ngươi không phải, chấm ngoặc kép, Mitokado Homura nhìn thấy Yamanaka Via sau sắc mặt đại biến. Ồ, nhìn ta trở lại nhượng một ít người tâm tình thật không tốt a. Kia chuyện này ta càng phải quản. Yamanaka Via giọng nghiêm túc nói đến. 16214900, HTML mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.